Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 596, bại lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ầm ầm như ý huyền ngọc côn nện trên người Đề Anh Thú, một cỗ cường đại lực phản chấn đánh tới, chấn động đến Vương Trường Sinh hổ khẩu hơi tê tê. Vương Trường Sinh nhíu mày, nhìn một cách cùng Đề Anh Thú Tử Nguyệt Tiên Tử, trong mắt lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc. Tử Nguyệt Tiên Tử chủ động tập kích Đề Anh Thú, Đề Anh Thú công kích Tử Nguyệt Tiên Tử, cái này rất dễ lý giải, thế nhưng là cái này tam giai trung phẩm Đề Anh Thú vì cái gì hết lần này tới lần khác công kích Vương Trường Sinh. Theo lý thuyết, nó hẳn là công kích Huông Như Yên mới đúng, chẳng lẽ là trùng hợp. Một trận bén nhọn chói tai hài nhi khóc nỉ non tiếng vang lên. Vương Trường Sinh nghe được này âm thanh, thức hải truyền đến đau đớn một hồi, váng đầu choáng nặng nề, một mảng lớn xích sắc hỏa diễm bay tới, rơi vào Vương Trường Sinh trên thân, cuồn cuộn liệt diễm bao phủ lại Trường Sinh thân thể, sóng nhiệt kinh người. Đề Anh Thú phần lưng cánh khẽ vỗ, trên trăm khỏa xích sắc hỏa cầu bay ra, đánh tới hướng Uông Như Yên và Uông Hoa Sơn, nó vuốt cánh thịt nhào về phía Vương Trường Sinh, huyết bồn đại khẩu mở ra, một bộ muốn đem Vương Trường Sinh nuốt mất tư thế. Uông Như Yên đương nhiên sẽ không để nó như ý, ngón tay ngọc nhỏ dài nhanh chóng lướt qua tỷ bà dây cung, một trận trầm thấp tiếng tỷ bà vang lên, một cỗ vô hình sóng âm bay ra, ngăn cản Đề Anh Thú. Đề Anh Thú cảm giác đâm vào một cỗ trong suốt phong tường bên trên, phong tường rất dày, nó thân thể cao lớn đâm vào phía trên, không cách nào tiến lên. Một bả hoàng sắc phi đao bay vụt mà đến, chạm trên người Đề Anh Thú chỉ là lưu lại một đạo nhàn nhạt bạch ngấn. Trong ngọn lửa sáng lên một trận lang quang chói mắt, hỏa diễm tiêu tán không thấy. Vương Trường Sinh quần áo có rõ ràng bị hỏa thiêu vết tích, bản nhân cũng không có thụ thương. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Đề Anh Thú đem vô hình sóng âm đâm đến vỡ nát, thẳng đến Vương Trường Sinh mà tới. Tốc độ của nó cực nhanh, Vương Trường Sinh cũng không có nhàn rỗi, càn nguyên xí ở lưng bộ hiển hiện, nhanh chóng kéo dài khoảng cách, như ý huyền ngọc côn quang mang vừa tăng, đánh tới hướng Đề Anh Thú. Đề Anh Thú bị như ý huyền ngọc côn đập trúng, phát ra một tiếng quái hống, nó vuốt cánh, nhào về phía Uông Hoa Sơn, tốc độ cực nhanh. Uông Hoa Sơn sắc mặt biến hóa, trên tay hắn liền một kiện pháp bảo, có thể ngăn cản không ở Đề Anh Thú. Quảng cáo, đúng lúc này, một đầu hoàng sắc xa dao đánh tới, ngăn cản Đề Anh Thú đường đi, năm đầu màu trắng băng mãng theo sát phía sau. Đề Anh Thú trong miệng phát ra một trận hài nhi khóc nỉ non âm thanh, một cỗ vô hình sóng âm bay ra. Hoàng sắc xa dao cùng vô hình sóng âm chạm vào nhau, bộc phát ra một trận nổ thật to âm thanh, khí lãng mãnh liệt. Suy suy, tiếng xé gió đại tắc lấy ngàn mà tính hoàng sắc phi châm bay vụt mà đến kích trên người Đề Anh Thú, cũng không đối với nó tạo thành bao lớn tổn thương, ngay cả da thú đều không có đâm xuyên, đủ để có thể thấy được gia hỏa này lực phòng ngự mạnh bao nhiêu. Đề Anh Thú mở ra huyết bồn đại khẩu, một mảng lớn xích sắc hỏa diễm bay ra, đánh về phía Vương Trường Sinh ba người. Hỏa diễm chưa cận thân, một cỗ ngập trời sóng nhiệt nhào tới trước mặt. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, Hàn Vân Bình quang mang phóng đại, phun ra một đạo thô to cột sáng màu trắng, hóa thành một bức to lớn màu trắng tường băng, ngăn tại trước người bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xích sắc hỏa diễm đánh vào màu trắng trên tường băng, bộc phát ra một mảng lớn sương mù màu trắng, một cỗ khí lãng khổng lồ hướng bốn phía quét sạch mà đi. Đề Anh Thú từ sương mù màu trắng bên trong xông ra, trong nháy mắt đi vào Uông Như Yên trước mặt. Không tốt, phu nhân cẩn thận. Vương Trường Sinh tim nhảy tới cổ rồi, hoảng sợ nói. Uông Như Yên ngọc dung khẽ biến, ngón tay nhanh chóng lướt qua tỷ bà dây cung, lam quang lóe lên, một mảnh màu lam hào quang bay ra, hóa thành một bức cao mười mấy trượng màu lam màn nước ngăn tại dưới thân. Ầm ầm, Đề Anh Thú thân thể khổng lồ đâm vào màu lam màn nước bên trên, màu lam màn nước chia năm xẻ bảy, hóa thành một mảng lớn thanh thủy. Nhân cơ hội này, Uông Như Yên dưới chân linh hoa quang mang đại thịnh như là một trận thanh phong, hướng sau lưng lướt tới. Cái này linh hoa pháp bảo là hàng thật giá thật phi hành pháp bảo, Vương Trường Sinh cố ý giao cho Uông Như Yên sử dụng, vừa vặn phát huy tác dụng. Đề Anh Thú tựa hồ quyết định Uông Như Yên, cánh thịt kích động không ngừng, nhanh chóng nhào về phía Uông Như Yên. Xúc sinh, muốn chết, Vương Trường Sinh trong mắt lướt qua một vòng hàn quang, trong tay như ý huyền ngọc côn tách ra ánh sáng chói mắt, hình thể phồng lớn không chỉ gấp hai. Mấy chục đạo côn ảnh bay ra, như là từng tòa nguy nga đại sơn, dĩ thế thái sơn áp đỉnh, đánh tới hướng Đề Anh Thú. Đề Anh Thú đã nhận ra cái gì, ngẩng đầu phun ra cuồn cuộn liệt diễm, đánh về phía trùng điệp côn ảnh. Một trận kinh thiên động địa tiếng vang, trùng điệp côn ảnh và xích sắc hỏa diễm chạm vào nhau, biến mất vô tung vô ảnh, một cỗ cường đại khí lãng hướng bốn phía quét sạch mà đi, Uông Như Yên phía dưới nước biển kịch liệt lăn lộn. Đề Anh Thú cánh thịt hung hăng một cái, tốc độ bay tăng tốc không chỉ một lần, nhào về phía Uông Như Yên. Uông Như Yên lông mày hơi nhíu, đôi mắt lạnh lẽo, dưới chân linh hoa quang mang nhất thịnh, nhanh chóng hướng phía sau lưng bay đi, ngón tay ngọc nhỏ dài nhanh chóng lướt qua tỳ bà dây cung. Từng đợt trầm thấp tiếng tỳ bà vang lên, trên trăm đạo cự hình phong nhận bay ra, phô thiên cái địa đánh tới hướng Đề Anh thú. Uông Như Yên không ngừng lùi lại, đồng thời thúc đẩy huyền nguyệt tỳ bà thả ra từng đạo cự hình phong nhận chém về phía Đề Anh thú. Lít nhà lít nhít cự hình phong nhận chạm trên người Đề Anh thú, cũng không cho nó tạo thành tổn thương, chỉ là lưu lại từng đạo nhạt như không thấy vết máu. Nó tựa hồ quyết định Uông Như Yên, không ngừng truy đuổi Uông Như Yên, Vương Trường Sinh và Uông Hoa Sơn công kích Đề Anh thú, Đề Anh thú liền phun lửa ngăn cản, nó bằng vào một đôi cánh thịt thân hình linh hoạt, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên lấy nó không có cách nào. Một tiếng thê lương hài nhi khóc nỉ non tiếng vang lên, Đề Anh thú bên ngoài thân hồng quang phóng đại tốc độ bay lần nữa tăng tốc. Uông Như Yên vừa muốn chạy trốn, một trận thê lương hài nhi khóc nỉ non tiếng vang lên. Nàng chỉ cảm thấy thức hải truyền đến một trận đau nhức khó có thể chịu được, hoa mắt chóng mặt. Đương nàng khôi phục thanh tỉnh, Đề Anh thú đã đến Uông Như Yên trước mặt, huyết bồn đại khẩu mở ra, hướng phía Uông Như Yên cắn tới. Uông Như Yên giật mình kêu lên, ngón tay giữ chặt một cây tỳ bà dây cung, nhẹ nhàng bắn ra, một đạo dài hơn 10 trượng phong nhận bay ra, đứng trên người Đề Anh thú, chỉ là lưu lại một đạo nhàn nhạt bạch ngấn. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, Đề Anh thú đỉnh đầu hư không bỗng nhiên xuất hiện một vài trượng lớn vòng xoáy, một đầu tràn ngập màu lam lôi quang cự trường từ đó bay ra chính xác đập trên người Đề Anh thú. Ầm ầm, một mảng lớn màu lam lôi quang bao phủ lại Đề Anh thú thân thể, một cỗ cường đại khí lãng hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, Uông Như Yên thừa cơ lui lại. Không khí truyền đến một trận chói tai tiếng xé gió, một cây màu lam cự bổng từ trên trời giáng xuống, nện ở màu lam lôi quang phía trên. Một tiếng thê lương hài nhi khóc nỉ non tiếng vang lên, Đề Anh thú từ màu lam lôi quang bên trong rơi ra ngoài, nó bên ngoài thân một mảnh cháy đen, có thể đã xem không ít vết máu, cánh phải có chút quanh co tựa hồ bị đánh đả thương. Vì cứu Uông Như Yên, Vương Trường Sinh vẫn là sử dụng linh thuật Chu Linh Trường. Đề Anh thú tựa hồ ý thức được Vương Trường Sinh đáng sợ, há mồm phun ra một mảng lớn xích sắc hỏa diễm, đánh về phía Uông Như Yên, cánh của nó một cái, nhanh chóng xông vào trong biển. Một trận trầm thấp tiếng tỳ bà vang lên, một cỗ vô hình sóng âm bay ra, đem xích sắc hỏa diễm đánh chúng vỡ nát. Nhìn thấy bàn tay lớn màu xanh lam Tử Nguyệt Tiên từ đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy vẻ kích động, bất quá rất nhanh, nàng rất nhanh liền khôi phục bình thường, phảng phất sự tình gì cũng chưa từng xảy ra. Lúc này, một cái khác Đề Anh thú tựa hồ phát giác được cái gì, phun ra một cỗ xích sắc hỏa diễm đánh về phía Tử Nguyệt Tiên tử, cánh của nó hung hăng một cái, hướng phía trong biển bay đi. Đề Anh thú da dày thịt thô, không có trận pháp vây khốn bọn chúng, khó mà diệt sát bọn chúng. Phu nhân, ngươi không sao chứ? Vương Trường Sinh bay đến Uông Như Yên bên người ân cần hỏi han. Nhìn thấy Vương Trường Sinh trong mắt tràn đầy vẻ ân cần, Uông Như Yên nở nụ cười xinh đẹp, lắc đầu nói ra. Ta không sao, đáng tiếc để xúc sinh kia chạy. Vương Trường Sinh khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Tử Nguyệt Tiên tử ý vị thâm trường nói ra. Tử Nguyệt Tiên tử, cái này hai con Đề Anh thú linh trí cũng quá cao đi. Không ngừng cải biến mục tiêu, bình thường yêu thú cũng sẽ không dạng này, giống như có nhân đang thao túng bọn chúng đồng dạng. Cách chương.